Trưởng Hoan, chương 328, người về. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ tử quán đương nhiên không thể đóng cửa, đâu còn có khách quý đến nhà đâu. Trung niên phụ nhân đi đến, hướng Lạc Xanh bắt chuyện qua, hỏi. Cả ăn mày chuẩn bị xong chưa? Hẳn là tốt, Hồng Đậu, ngươi đi phòng bếp nhìn xem. Hồng Đậu quay thân đi hậu chu, phụ nhân yên lặng chờ đấy, không có nói chuyện phiếm ý tứ. Nàng không nói, Lạc Xanh cũng không chủ động mở miệng. Không bao lâu Hồng Đậu dẫn theo cái hộp đựng thức ăn đi ra. Cô nương, đã tốt. Lạc Xanh khẽ gật đầu, giao cho đậu mẹ đi, đậu mẹ cầm chắc nha. Hồng Đậu đem hộp cơm đưa tới, nói thật nàng nhìn cái này mẹ còn rất thân thiết, danh tự bên trong đều có cái. Đậu mẹ đem hộp cơm tiếp nhận, như lúc trước như thế mở ra tiện đem gà ăn mày đổi được trong cung mang ra trong hộp cơm, lại phát hiện bên trong trừ bao vây lấy bùn xác gà ăn mày còn có một bàn bánh ngọt. Đây là, táo đỏ bánh ngọt nha, đậu mẹ không nhận ra. Hồng Đậu kinh ngạc hỏi lại, đậu mẹ khóe miệng run lên. Nàng dám nói, cái này tiểu nha hoàn nếu là trong cung, sống không quá 3 ngày. Nương nương không có muốn táo đỏ bánh ngọt, đậu mẹ cân nhắc nói. Lạc Xanh cười nhẹ nhàng nói, mới ra nồi táo đỏ bánh ngọt, cái này thời tiết ăn nhất là dưỡng sinh, cấp nương nương mang một bàn nếm thử. Đậu mẹ còn đang do dự, Hồng Đậu hé miệng nói. Một bàn bánh ngọt lại không chìm, mẹ liền mang theo đi. Nương nương nếu là không ăn, mẹ cũng có thể ăn a, ta đều hưởng qua thơm ngọt tuyên mềm, ăn rất ngon đấy. Đậu mẹ bị Hồng Đậu nói đến vô ý thức giật giật cái mũi, táo hương khí nhào đầy mũi. Tiểu nha hoàn nói đến cũng có đạo lý, nô thì thay nương nương tạ ơn là cô nương. Đậu mẹ đem gà ăn mày bỏ vào mang tới trong hộp cơm, lại đem táo bánh ngọt bỏ vào. Lạc Xanh trong mắt nhiều vui vẻ, đậu mẹ khách khí, đậu mẹ không có lưu lại, mang theo sắp xếp gọn hộp cơm vội vàng đi. Lạc Xanh đi đến bên cửa sổ, nhìn chăm chú lên cái kia thanh màn kiệu nhỏ tại trong nắng chiều dần dần đi xa, cho đến không thấy cái bóng mới xoay người đi hậu chu. Ngọc Hoa cung gần người hầu hạ Tiêu Quý phi người đều biết hôm nay là đậu mẹ xuất cung thay nương nương cầm gà ăn mày thời gian. Quý phi nương nương đối cái gì cũng không quá để ý, duy chỉ có đối gà ăn mày tình hữu độc chung, đặc biệt là săn bắn mùa thu sau khi trở về, mỗi tháng cũng nên ăn được một lần mới thư thái. Mẹ trở về, nương nương chờ đấy ngài đâu. Chọn màn cung tỳ đối đậu mẹ lộ ra lấy lòng cười. Đậu mẹ thận trọng gật gật đầu, bước nhanh đi vào. Dưới chân phủ lên thật dày mềm thảm, là không nhuốm bụi trần màu trắng, phảng phất tảng lớn tuyết đọng trong điện lan tràn. Đậu mẹ quỳ gối hành lễ, Tiêu Quý phi chân trần dẫm tại tuyết trên nệm, lạnh nhạt thần sắc nhiều một tia hứng thú. Trở về, đem đồ vật lấy tới đi. Đậu mẹ mở ra hộp cơm, theo thứ tự đem đồ ăn lấy ra. Tiêu Quý phi liếc mắt một cái rơi vào cái kia bàn táo đỏ bánh ngọt bên trên. Đậu mẹ bận bịu giải thích nói, vừa vặn gặp phải táo bánh ngọt ra lò, là cô nương để chứa một bàn mang cho nương nương nếm thử. Tiêu Quý phi không nói gì, gần người phục vụ cung tỳ liền minh bạch đây chính là dự định nếm thử ý tứ. Một tên cung tỳ lập tức tiến lên đây thử đồ ăn. Sau một lúc lâu, cung tỳ đối Tiêu Quý phi uốn gối hành lễ. Nương nương, có thể ăn. Tiêu Quý phi tiếp nhận công nhân dâng lên táo bánh ngọt nho nhỏ nếm thử một miếng. Góc truyện audio.com. Đối loại này lại bình thường bất quá bánh ngọt Tiêu Quý phi hứng thú không lớn, đậu mẹ mang tới táo đỏ bánh ngọt mặc dù so bình thường ăn vào táo bánh ngọt ăn ngon không ít, có thể táo bánh ngọt dù sao cũng là táo bánh ngọt biến không thành gà ăn mày. Tiêu Quý phi hơi nếm, liền phân phó công nhân đem gà ăn mày mở ra. Bao khỏa tại bùn xác bên trong gà ăn mày vẫn là nóng, Tiêu Quý phi ăn 2 cái thịt liền để xuống đũa. Một cái vốn cũng không lớn cánh gà cũng không có ăn xong. Cầm xuống đi thôi, thấu nhắm rượu Tiêu Quý phi nửa nằm tại mỹ nhân giường bên trên, thần sắc lười nhác tựa hồ đối với cái gì cũng không có hứng thú. Táo bánh ngọt là ăn ngon, có thể trong cung chân tu quá nhiều, sớm đã chán ăn. Gà ăn mày không chỉ có ăn ngon, đối với nàng mà nói còn có đặc biệt ý nghĩa, có thể lại đặc biệt ăn uống, nếm bên trên một ngụm trở về chỗ những cái kia quá khứ, cũng liền đủ. Cửa cung thật sâu, đêm dài đằng đẵng, không có vi nương gia mưu tiền trình dự định, cũng không có mắt không mở tiểu tiện nhân đến cùng nàng tranh thủ tình cảm, trong cung thời gian không khỏi quá tịch mịch quá không thú vị. Đế vương sủng ái cũng sẽ không để nàng viên kia không nơi nương tựa tâm an tâm xuống tới. Không bao lâu bi thảm kinh lịch, để nàng minh bạch nhất định phải có thể nắm ở trong tay đồ vật mới sẽ không mặc người chém giết. Trước kia, nàng nắm chặt chính là dung nhan xinh đẹp uyển chuyển dáng múa, đặc biệt tính tình. Nàng dùng những này đổi lấy đế sủng, đổi lấy quý phi vị trí. Có thể những này chung quy sẽ theo tuế nguyệt làm hao mòn mà từ trần, đổi lấy đồ vật có thể hay không giữ vững, nàng không có lòng tin. Không, nàng rất nản chí, nàng cảm thấy sớm tối muốn mất đi. Nghĩ đến những này, trước mắt Cẩm Tú Cao Lương lại có ý gì đâu. Tiêu Quý Phi cụp mắt nhìn chằm chằm quả nhiên trắng nõn mềm mại tiêm tiêm ngọc thủ, trong lòng là vung không đi thương cảm. Nàng muốn một đứa bé, cho dù là một đứa con gái cũng tốt, để nàng tại cái này lớn như vậy thâm cung không còn là lục bình không dễ, để viên kia chưa từng từng an tâm tâm rơi xuống thực chỗ. Có hài tử, những cái kia chú định sẽ theo thời gian chảy xuôi mà mất đi đồ vật liền không sợ đã mất đi. Nhìn xem hài tử một chút xíu lớn lên, thu hoạch dù sao cũng so mất đi nhiều. Chỉ tiếc quá khó, căn bản không nhìn thấy hy vọng. Tiêu Quý Phi một cái tay rơi vào bằng phẳng phần bụng, khe khẽ thở dài. Tiến vào tháng chạp, một ngày so một ngày lạnh, ngày hôm đó rốt cục đã nổi lên tuyết, tuyết bọt lưu loát từ trời rơi xuống, rơi vào mái hiên, rơi vào ngọn cây, rơi vào người đi đường trong tóc góc áo. Vệ Hàm màu đen áo choàng bên trên rơi đầy nhỏ vụn bông tuyết, bước chân vội vàng đi vào hoàng thành. Hoàng thượng, Khai Dương Vương trở về. Chu Sơn ghé vào Vĩnh Yên Đế phụ cận nói nhỏ. Vĩnh Yên Đế hơi khép mí mắt nâng lên, mặt không đổi sắc nói. Để hắn tiến đến, không bao lâu, một tên huyền y mực phát thanh niên nhanh chân mà vào. Gặp qua Hoàng huynh, đứng lên đi, ban thưởng ghế ngồi, Chu Sơn lập tức rời cái ghế nhỏ phóng tới Vệ Hàm sau lưng. Vệ Hàm ngồi xuống, trong điện trừ Vĩnh Yên Đế cùng Vệ Hàm, cái lưu lại Chu Sơn một người. Có hay không tra ra cái gì? Vĩnh Yên Đế hỏi, đã tra được hướng Liêu Thanh huyện lệnh vạch trần Trấn Nam Vương Phủ Dư Nghiệt hành thương hạ lạc. Phía Nam truyền tin nói qua mấy ngày liền có thể đến kinh thành. Vĩnh Yên Đế khẽ vuốt cằm, vậy là tốt rồi, góc truyện audio.com. Mật báo hành thương không có theo Liêu Thanh huyện lệnh cùng nhau vào kinh, hết lần này tới lần khác lại ra có người cấp lạc trì hạ độc chuyện, cái này khiến hắn không thể không suy nghĩ sâu xa. Hắn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm Tam Pháp Ti người, đương nhiên cũng vô pháp hoàn toàn tín nhiệm Khai Dương Vương, vì lẽ đó vận dụng nhiều mặt điều tra, lẫn nhau chế hành. Vừa cẩn thận hỏi một số việc, Vĩnh Yên Đế khoát khoát tay. Thập nhất đệ vất vả, trở về nghỉ ngơi đi. Thần đệ cáo lui, rời đi hoàng cung, tuyết càng phát ra lớn, bay phất phơ tuyết mặt biến thành lông ngỗng. Vệ Hàm tùy ý bay tán loạn tuyết rơi tại một lần nữa phủ thêm màu mực áo choàng bên trên, chưa có trở về vương phủ, mà là thẳng đến giam giữ Trấn Nam Vương phủ hộ vệ chỗ. Cách chương.